Chàng rể đa tài, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Đỗ, nếu khó nói quá thì tôi không hỏi nữa, Tô Minh Hạ nói. Đỗ Hồng gật đầu, nói, cô Tô có thắc mắc gì thì nên hỏi bạn của cô, tôi không tiện nói ra. Sau khi ký xong hợp đồng, Đỗ Hồng hứa sẽ làm thủ tục cho vay vốn nhanh nhất có thể, Tô Minh Hạ rời đi. Sau lần này sẽ có nhiều công ty bất mãn với tôi đây. Đỗ Hồng có thể dự kiến những công ty kia sẽ quay lưng lại với ông, nhưng ông không còn cách khác, việc này không thể không đồng ý, anh Đỗ, chúng ta có vị khách lớn như thế, hơn nữa nhà họ Tô đang chê y Đà Phát. Triển, về sau sẽ không đơn giản, mấy con tôm con tép đó anh để vào mắt làm gì? Đỗ Hồng cười nói, cũng đúng, nhưng vị khách kia là ai thế, Thiên Vân chúng ta có đại gia như vậy à, anh Đỗ, người đó tên là Hàn Tam Thiên, anh thử tìm hiểu một chút. Giám đốc nói, Hàn Tam Thiên, Đỗ Hồng cau mày, rồi kinh ngạc thốt lên, Hàn Tam Thiên, chẳng phải thằng con rể vô dụng nhà họ Tô cũng tên là Hàn Tam Thiên sao? Giám đốc ngây người, cô biết tên Hàn Tam Thiên từ lâu, nhưng không thể tưởng tượng được đại gia trục tỷ kia và người con rể vô dụng nhà họ Tô kia là một đâu. Thế nào, anh Đỗ, không thể đâu, anh ta không phải là kẻ vô dụng sao? Giám đốc không tin, Đỗ Hồng lắc đầu, nói. Tôi cũng không rõ, có lẽ trùng tên thôi, nhà họ Tô kia có bao giờ coi trọng thằng con rể vô dụng đó đâu. Dù đúng là một người, Hàn Tam Thiên sao lại giúp nhà họ Tô được chứ? Giám đốc cũng thấy cách nghĩ này đúng hơn, gật đầu nói. Tô Minh Hạ không tới công ty mà đi về khu biệt thự Đỉnh Vân luôn, cô muốn chia sẻ tin tốt này cho Hàn Tam Thiên. Nhưng lúc đi tới cửa biệt thự Tô Minh Hạ mới nhận ra Hàn Tam Thiên đã biết kết quả này từ sớm, cần gì cô phải chia sẻ đâu. Tô Minh Hạ vẫn muốn hỏi vì sao Đỗ Hồng lại nể mặt anh như vậy. Minh Hạ, sao hôm nay con về sớm thế? Tưởng Lam thấy Tô Minh Hạ về nhà, thì cảm thấy ngạc nhiên. Mẹ Tam Thiên đâu? Tô Minh Hạ hỏi, Tưởng Lam kéo Tô Minh Hạ ngồi xuống sofa, nói. Mẹ đã nói qua với Hàn Tam Thiên, cậu ta đồng ý thay đổi người đứng tên biệt thự, con rảnh thì đi làm giấy tờ đi. Tô Minh Hạ nghe thấy thế thì trầm mặt, mẹ, đây là lý do mẹ muốn Hàn Tam Thiên. Nhà, sao, mẹ lợi hại không? Tưởng Lam đắc, mẹ con không muốn. Tô Minh Hạ lạnh lùng nói. Con nhóc này, đầu bị va vào đâu rồi à? Mẹ tốn công tốn sức lắm cậu ta mới đồng ý, mẹ vì con thôi, nếu con không làm thì đừng nhận người mẹ này nữa. Tưởng Lam chống nảnh, khó chịu nói, bà tin mình dùng cách này sẽ uy hát yêu ta được. Tô Minh Hạ thỏa hiệp. Tầm quan trọng của Hàn Tam Thiên trong nhà này không cần nói cũng biết. Nếu không có anh, Tô Minh Hạ không có khả năng lên làm người phụ trách hạng mục phía Tây, cũng không thể lấy được cơ hội vay vốn 1 tỷ, mặc kệ biệt thự hay ly hôn, Tô Minh Hạ đều không thể làm. Hơn nữa không có những điều này, Tô Minh Hạ cũng sớm đối diện, sẽ không ly hôn với Hàn Tam. Được, Tô Minh Hạ không do dự đứng lên đi tới phòng ngủ. Tưởng Lam ngây người, bà uy hát yêu ta tới vậy mà Tô Minh Hạ vẫn không thỏa hiệp. Tô Minh Hạ, con đứng lại cho mẹ. Tưởng Lam thét lên, trong mắt con mẹ không là gì đúng không? Mẹ, mẹ tự dưng gây chuyện, chẳng nhẽ con phải hùa theo mẹ sao? Con đã nói rõ rồi, con hy vọng mẹ không có những tư tưởng đó, bằng không mẹ dọn ra đi. Tô Minh Hạ bình tĩnh trả lời. Con, Tưởng Lam chỉ vào mặt Tô Minh Hạ tức giận nói không lên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh Hạ về phòng, thấy Hàn Tam Thiên đang chơi di động, bộ dạng lười biếng. Cách chương.